Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3515, Sung Hỷ Tân Nương 16. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Kỳ thật bị làm bẩn là một chuyện. Sợ nhất chính là có thể sẽ mang thai. Kịch bản trong thay Uyển Tâm đỉnh nồi nha hoàn thế nhưng là mang thai. Nếu như Uyển Tâm mang thai, hai tử này vẫn là thuộc về họ hàng gần kết hợp. Có, nhất định tỷ lệ xuất hiện bệnh di truyền. Ninh Thư thật muốn đem Uyển Tâm cầm lên đến. Vung nhất vung nàng thân thể. Làm, điểm biện pháp phòng ngừa mang thai. Hoặc là dùng nước trôi thân thể một cái cũng là tốt. Ninh Thư nói thẳng một câu lăn ra ngoài. Ba người liền lăn lẫn bò đi ra. Ninh Thư đối Uyển Tâm nói. Đừng phát ngây người. Mau dậy tắm một chút, cũng đừng mang thai, tắm một chút cũng không nhất định hữu dụng. Lúc này liền muốn xem Uyển Tâm nhân vật chính quang hoàn có hay không tại trên người, bất quá cho dù có quang hoàn, cũng không chịu nổi như vậy chế tạo nha. Uyển Tâm nghe xong, dọa đến thân thể càng thêm cứng ngắc lại, hoảng loạn mà khóc lên. Ninh Thư làm người bên ngoài chuẩn bị nước đi vào, cữu nương lộn nhào đi bên cạnh giếng múc nước, mặt đất bất bình, trực tiếp ngã sấp xuống. Biểu ca càng là linh hồn phi thăng đồng dạng, ở lại không nhúc nhích, sợ hãi, đã hoàn toàn chiếm cứ tinh thần của hắn. Chủ yếu là Chu gia là kẻ có tiền, dân không cùng quan đấu, không cùng kẻ có tiền đấu, bởi vì đấu không lại. Cữu nương mang theo một thùng nước đi vào, trong thùng còn có một cái bầu, cùng khăn. Ninh Thư đối Uyển Tâm nói, chính mình tắm rửa đi. Nói xong liền đẩy ra phòng. Uyển Tâm từ trên giường bò dậy, bắt đầu liều mạng lau chính mình thân thể. Một bên lau một bên khóc, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng, sợ hãi cùng luống cuống. Ninh Thư nhìn một nhà ba người, hỏi, chuyện này làm thế nào chứ? Uyển Tâm nói, muốn trở về nhìn xem các ngươi. Các ngươi lại làm ra như vậy lang tâm cẩu phế. Sự tình, Uyển Tâm là người của Chu gia. Các ngươi như vậy đối đãi người của Chu gia. Ngẫm lại hậu quả, cữu cữu quỳ xuống, phù phù phù phù dập đầu. Rắn rắn chắc chắc, rất nhanh cái. Chán liền xanh tím một mảnh, có huyết châu chảy ra. Phu nhân tha chúng ta, đều là hắn đầu óc không rõ ràng. Chỉ có như vậy một đứa con trai. Có thể làm sao, chỉ cầu Chu gia không cần muốn hắn mệnh. Bên cạnh biểu ca run lẩy bẩy, một câu đều nói không nên lời. Sợ chứng một cái, làm chuyện xấu người là hắn. Gánh chịu trách nhiệm người tuyệt đối không phải hắn, loại nam nhân này quả thực chính là cặn bã. Cữu nương đầu óc xoay chuyển nhanh, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Ninh Thư. Mặt mũi tràn đầy nịnh hót đối Ninh Thư nói, phu nhân. Kia nếu không làm đại, cường cưới Uyển Tâm, càng nói càng cảm thấy đây là một cái ý kiến hay. Chuyện gì cũng giải quyết, ta sẽ không gả cho hắn. Uyển Tâm mở cửa, thanh âm bén nhọn hô. Khó có thể, tưởng tượng như vậy bén nhọn chói tai thanh âm là Uyển Tâm phát ra tới. Nàng bi thương, tuyệt vọng cừu hận hô. Ta chính là chết cũng sẽ không gả cho. Hắn, cữu nương ngậm miệng lại. Ninh Thư hừ lạnh một tiếng, các ngươi cái kia không phải quên đi, Uyển Tâm, hiện tại thế nhưng là người của Chu gia, các ngươi như vậy đối đãi người của Chu gia, liền muốn tính như vậy, lấy không một cái xinh đẹp như hoa hoàng hoa đại khuê nữ, làm chính là cái gì, mộng đẹp đâu, phu nhân, ta không muốn sống, Uyển Tâm nói xong, xông ra nhà chính, đối, trong sân giếng chạy tới. Lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế, trực tiếp phù phù một tiếng nhảy vào đi. Đám người bên tai trực tiếp chính là phù phù tiếng nước. Ninh Thư trước hết nhất kịp phản ứng, trong lòng ngọa táo, nhảy giếng là khó nhất cứu, nhập khẩu cứ như vậy nhỏ, lại sâu như vậy, nhảy đi xuống cứu người nói không chừng hai người đều phải quỳ gối bên trong. Linh hồn thăng thiên, Ninh Thư thở ra một hơi, đem chính mình váy buộc tốt, cũng một cái phù phù, nhảy vào, người Lý gia đều phải dọa điên rồi. Một người nhảy vào đi, hiện tại Chu gia, phu nhân cũng nhảy vào đi. Nếu như xảy ra chuyện gì, bọn hắn một nhà tử mệnh, đều không đủ chết, đều không đủ bồi. Ba người vây quanh miệng giếng, gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng đồng. Dạng, mùa hè theo sát lạnh buốt thấu xương, lại thêm lại là buổi tối. Như vậy một, đông lạnh, răng thế mà kẽo kẹt đánh nhau. Ninh Thư mò lên Uyển Tâm. Uyển Tâm vẫn luôn tại dãy giụa, còn la hét không, muốn cứu nàng, nhưng là bản năng của thân thể lại làm cho nàng ôm chặt Ninh Thư, cứng ngắc như sắt quấn quanh Ninh Thư, dẫn đến Ninh Thư hành động đều không tiện. Ninh Thư trong lòng thực phiền, đưa ra một cái tay trực tiếp một cái thủ đao, bổ choáng Uyển Tâm, không dứt, là ngươi nhất định phải về nhà, không phải cắt cổ chính là gánh nước giếng, chính là đem tự sát làm niềm vui. Thú, con mẹ ngươi, đã mất đi ý thức Uyển Tâm vẫn là ôm chặt Ninh Thư, như con bạch tuộc gắt gao, quấn quanh, ngoài miệng nói muốn chết, thân thể rất thành thật nha, thân thể cũng không muốn chết. Hảo hảo nghe thân thể một cái ý nguyện, Ninh Thư kéo lại dây thừng, đối với phía trên người hô, đem ta túm bên, trên, ngâm mình ở nước giếng bên trong thật là lạnh a. Ninh Thư một tay ôm Uyển Tâm, sợi dây trên tay quấn quanh mấy đạo, một cái tay, thừa nhận hai người trọng lượng, Ninh Thư cảm giác tay đã không có cảm giác, thật vất vả bị túm bên trên, Ninh Thư trực tiếp gỡ ra quấn quanh ở chính mình, trên người Uyển Tâm, không chút nào thương tiếc trực tiếp đem Uyển Tâm mở ra. Uyển Tâm phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, nghe thanh âm đều đau. Ninh Thư lắc lắc đau đớn cánh tay, lòng bàn tay trong bị dây thừng mài hỏng. Trọng yếu nhất gió đêm thổi, chính là lạnh siêu siêu. Ninh Thư làm Uyển Tâm cữu nương cho Uyển Tâm đổi quần áo một chút. Này yếu, không ra gió thân thể, đợi chút nữa lại bị cảm. Tiện thể cũng cho chính mình đổi một chút. Uyển Tâm ngất đi, toàn bộ sau nửa đêm đều chưa tỉnh lại một lần. Ước chừng là, không nghĩ đối mặt hiện thực, liền muốn như vậy đã hôn mê. Trời vừa sáng, Son Ninh Thư phái tới trông nom Uyển Tâm bàn nha cùng gã sai vặt. Mới tìm tới, bàn nha nhìn thấy mặc nông ra quần áo, một mặt ngạc nhiên hỏi, phu nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ninh Thư, không muốn nói chuyện, Uyển Tâm vẫn luôn tại choáng. Ninh Thư làm gã sai vặt tìm một cái xe bò, trực, tiếp đem Uyển Tâm ném ở trên xe bò mặt kéo về Chu gia. Trước khi đi đối Uyển Tâm cữu cữu một nhà nói, chuyện này ta về sau lại tới, tìm các ngươi tính sổ sách. Ba người sắc mặt tái nhợt vô cùng, đại nạn lâm đầu sợ hãi vô cùng dáng vẻ. Trên đường đi bàn nha hỏi, phu nhân, Uyển Tâm tiểu thư đây là thế nào? Ninh Thư, không cẩn thận rơi giếng. Bàn nha, làm sao lại rơi vào giếng? Ninh Thư, bàn nha, Uyển Tâm tiểu thư vì cái gì đến bây giờ còn bất tỉnh? Ninh Thư, vì để tránh cho bàn nha vẫn luôn tại bên tai lải nhải lẩm bẩm. Ninh Thư hỏi, như thế nào trễ như vậy mới đến? Bàn nha, phu nhân, chúng ta đối Uyển Tâm tiểu thư nhà cữu cữu chưa quen thuộc, chúng ta đều không có ngừng đi đường ban đêm chạy tới, chủ yếu là đi không ít chặng đường oan uổng. Bàn nha đoán chừng là cảm thấy chột dạ, rốt cuộc không nữa hỏi vấn đề. Trở lại Chu gia, Uyển Tâm bị nhấc trở về chính mình gian phòng. Ninh Thư đối bàn nha dặn dò, nhìn cho thật kỹ nàng, con mắt đều khác nháy một chút. Ngủ lâu như vậy, Uyển Tâm cái kia tỉnh lại, bất quá vẫn luôn không tỉnh lại, khẳng định vẫn còn giả bộ ngủ. Bàn nha ngu ngơ nói biết, khẳng định không nháy mắt. Ninh Thư đổi quần áo tìm Chu lão gia nói chuyện này. Hết chương.